Tướng Giả, quyển 3 chương 37, Thất Tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, Thất Tiễn. Một nhìn đóa hoa đào màu đen đó, nhìn công kích cường đại nhất của mình bị nhẹ nhàng bâng quơ như vậy hủy diệt, trong ánh mắt Ninh Khuyết chưa lộ ra chút e ngại, ngược lại càng thêm sáng ngời. Ở một cái chớp mắt ánh mắt hắn bắt đầu sáng ngời đó. Mũi tên sắt thứ hai đã rời khỏi dây cung, lần nữa bắn về phía đóa hoa đào màu đen kia trên cây phong. Đá ném vào nước là có đi không có về, nhưng ít ra có thể nhìn thấy gợn sóng đẹp đẽ trên mặt nước, bánh bao trở lại, nhưng ít ra chó ăn bánh bao sẽ kêu gâu gâu hai tiếng, nhưng Ninh Khuyết bắn ra mũi tên sắt đầu tiên, sau khi tiến vào đóa hoa đào màu đen kia, lại chưa có bất cứ phản ứng gì. Ném chó, là một đi không công kích mạnh nhất chủ tính chuẩn bị đã lâu, thậm chí có thể nói là tất sát kẻ địch thoải mái hóa giải vào vô hình, nếu là người thường, nhìn đến hình ảnh như vậy, có lẽ sẽ sinh ra cảm xúc tuyệt vọng. Ninh Khuyết không có loại cảm xúc này. Tên cường giả chi mệnh cảnh kia luôn nấp trong chỗ tối, ý đồ dùng mười mấy hắc kỵ trên đường lên núi phân tán lực chú ý của hắn, hoặc là tiêu hao tên sắt trong hộp của mình, như vậy nói rõ người đó kiếm kỵ thậm chí sợ hãi nguyên thập tam tiến, một khi đã như vậy, một mũi tên này tất nhiên không phải không chút hiệu quả. Trừ phân tích trên lý tính, khiến hắn vẫn mười phần tin tưởng, là tính chất đặc biệt của thư viện tươi sáng trên người hắn, là phần kiêu ngạo cùng tự tin ở bên cạnh phu tử thời gian thể lay động đó. Âng lâu liền càng mạnh không nguyên thập tam tiễn là trí tưởng vững chắc trên thế không nhìn uy lực của nó, dù là kiếm thánh đại thần quan hoặc là nhị sư huynh siêu không thể lặng yên không một tiếng hình. Thể thư Ninh Khuyết tin luận kẻ nào có thể hiệu bạch hoặc tây lăng giả như vậy cũng tên sắt hóa giải trong vô tập này không có mùa xuân kia của hai năm chưa mới bắn, nhị sư huynh khẽ ra một vết rách. Tiễn mới thành, Ninh Khuyết áo tay áo cũng bị mũi tên sắt xé xem âm người kia trốn ở sau cây phong cho dù là cường giả chi mệnh cảnh cùng nhị sư huynh so sánh, lại đã tính là cái gì, dựa vào cái gì có thể dễ dàng như thế hóa giải tên sắt. Trên cây phong sinh ra hoa đào màu đen, nhìn như vực sâu vô tận cắn nuốt hết mũi tên sắt chưa chịu bất cứ ảnh hưởng gì, Ninh Khuyết lại khẳng định đối phương khẳng định cũng trả giá đắt bị thương tổn. Chẳng qua tạm thời còn chưa nhìn thấy, nhưng chưa nhìn thấy cũng không đại biểu không tồn tại. Cho nên hắn không chút do dự, không ngừng nghỉ chút nào bắn ra mũi tên sắt thứ hai. Tên sắt xé gió, bắn vào đóa hoa đào màu đen kia, lần nữa biến mất không dấu vết. Thân cây phong bị mưa thu làm ướt nhẹp run nhẹ nhẹ một tia, trừ cái đó ra chưa xảy ra bất cứ biến hóa gì. Vẻ mặt Ninh Khuyết bình tĩnh, trong mắt không hề sợ hãi, càng không có ngơ ngân tuyệt vọng. Hắn bắn ra mũi tên sắt thứ ba. Tên sắt lần nữa biến mất ở trong hoa phong ướt sũng, chấn động lợi hại chút, từng cây lá đỏ từ đầu cành bay xuống, theo gió thu khẽ màu đen, một lần này, cây xoay, mặt đất rơi xuống. Ninh Khuyết bắn một mũi đóa hoa đào màu đen kia rốt cuộc đã xảy ra biến hóa, đóa hoa màu đen vô hình vô chất do thiên địa khí tức tinh thuần ngưng tụ thành run rẩy, bên mép thấy ẩn hiện dấu hiệu héo rũ, giống như sắp theo lá đỏ cùng nhau bay xuống. Ninh Khuyết bắn ra mũi tên sắt thứ năm. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị mũi tên sắc bén hung hăng cắm ở trên một cánh hoa của hoa đào màu đen. Một lần này rốt cục đã bắn trúng bản thể nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một cánh của đóa hoa đào màu đen đó xuất hiện một vết rách cực kỳ sâu. Oành một tiếng nổ, hoa đào màu đen bị hủy diệt không dấu vết, cây phong cứng rắn chính diện thừa nhận uy lực còn lại của mũi tên sắt này, nào thừa nhận nổi, nháy mắt liền bị đánh ra một cái hốc lớn, trong tiếng răng rắc gãy thành hai đoạn. Cây phong rậm rạp lá đỏ tức thì bị khí tức thân tên mang theo chấn thành vô số sợi tơ nát, hướng về không trung trong sân chùa miếu tan ra, sau đó bị mưa thu dày đặc dội đi, rơi hướng mặt đất. Lá phong nát đem mưa thu nhuộm thành máu, rơi trên mặt đất, rơi ở trên thân cây phong tàn phá, rơi ở trên thân ở trên mặt nạ màu bạc trên mặt mặt nam từ trẻ tuổi kia, chỉ có thể thấy hắn tuấn mỹ, chỉ là lúc nửa này cả người hắn dính mưa như máu, nhìn có chút thê thảm. Ninh Khuyết cùng Tang Tang nhìn người nọ sau không khỏi toát ra vẻ chấn động. Trong tòa nhà bờ hồ Nhạn Minh, Diệp nhắc tới một lần, nói người này có thể còi chú ý, bởi vì cho dù người nọ còn sống, tất nhiên cũng đã phế đi rồi. Hồng Ngư từng cố ý vô tình nhưng bọn hắn không, nhưng người này lại thực thêm cường đại hơn. Sống, hơn nữa so với năm đó càng. Người vậy mà còn Ovanda. Ninh Khuyết nhìn nam tử trẻ tuổi mặc đạo y màu đen kia trong mưa thu, nghĩ mây năm nay cùng người này luân phiên so đấu chém giết cùng thù hận, không khỏi có chút hơi thất thần. Nửa mặt Long Khánh lộ ở ngoài mặt nạ màu bạc cực kỳ tái nhợt, hầu như không có một tia màu máu, giống như lâu không thấy ánh mặt trời, một dòng máu rất nhỏ từ khóe môi hắn chậm rãi chảy xuống. Ninh Khuyết không chút do dự kiên định hung hăng dị thường liên tục 5 mũi nguyên thập tam tiên, cuối cùng để lại ở trên bản mạng hoa đào của hắn dấu vết khó có thể lau đi, hắn tất nhiên cũng bị thương không nhẹ. liên tục gặp kỳ ngộ tiến vào chi mệnh cảnh, lại liên tục chiến thắng trưởng môn rất nhiều tông phái tu hành trên đời, lấy công pháp hôi nhãn làm niệm lực của mình càng thêm hùng hồn, Long Khánh lúc này không hề nghi ngờ đang đứng ở giai đoạn tốt nhất kia của hắn, lần này chống lại Ninh Khuyết, hắn có lòng tin tất thắng, nhưng lại không ngờ, vừa đối mặt đã bị thương. Hắn không ngờ, Ninh Khuyết vậy mà một chút cũng không để ý tới mười mấy hắc kỵ kia uy hiếp giống như cực mạng đến đối phó mình, trừ cái đó ra còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Sau khi tiến vào chi mệnh cảnh, mới là đắc đạo thật sự, có thể biết quy luật thật sự thiên địa khí tức lưu động, nếu hắn muốn tránh nguyên thập tam tiễn của Ninh Khuyết, hẳn là có phương pháp tốt hơn, giống như Diệp Hồng Ngư năm đó ở trên sườn dốc tuyết phá cảnh vào chi mệnh tuy có thể sẽ rất chật vật tương tự, một ít. Bị thương hẳn là nhẹ đi nhưng Long Khánh không muốn trốn. Nửa cuộc đời trước của hắn, đó là hủy ở dưới một mũi tên sắt. Nay hắn lấy lại được cuộc đời mới, nhìn như cường đại không ai bì nổi, nhưng uy lực khủng bố của Nguyên Thập Tam Tiễn vẫn là một mảng bóng ma trong đạo tâm của hắn, nếu không chính diện chiến thắng Nguyên Thập Tam Tiễn, hắn sẽ không thể đem bóng ma đó thật sự lau đi, hắn liền không thể thật sự cảm nhận được kiêu ngạo cường đại. Yên, chương 37, Thất Tiễn. 2. Loại cảm xúc này là mãnh liệt như vậy, loại khát vọng này là không thể ngăn cản như vậy, hắn khó có thể ngăn chặn bản thân xúc động, muốn thử một chút mình rốt cuộc có thể chính diện ngăn trở mũi tên sắt đó hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã làm như vậy, hơn nữa hắn cũng quả thật chặn được rồi. Long Khánh cảm thấy giữa ngực bụng mình quanh quẩn một khí tức cực kỳ cay độc, thậm chí khiến hai mắt cũng phát sót, hắn nhìn Ninh Khuyết trên xe ngựa chuẩn bị nói cái gì đó, đột nhiên vẻ mặt chợt thay đổi. Ở nháy mắt nhìn thấy Long Khánh một lần nữa xuất hiện ở trước mắt, Ninh Khuyết quả thật có chút thất thần, nếu có thời gian để hắn cảm khái, có lẽ hắn có thể sinh ra rất nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng hắn là chức nghiệp quân nhân, người chiến đấu tiêu chuẩn. Người đốn củi bờ hồ sơ bích ở trước khi xác định thắng kẻ địch cường đại, hắn không cho phép mình có bất cứ thời gian cảm khái gì, hắn cho rằng loại thời điểm này thương xuân buồn thu, đều là đang tự sát. Giết chi chết, hoặc hoàn toàn chiến chẳng lẽ nói phải hành lễ với nhau, hỏi nhau hậu sự, hỏi han ân cần, nhớ lại chuyện xưa, sau đó mới đánh lớn một trận. Ninh Khuyết cùng Diệp Hồng Ngư đều rất xem thường loại ngu ngốc này, ở trong mắt họ, Long Khánh Hoàng tử cùng rất nhiều cường giả tu hành đều là loại ngu ngốc này, đã là ngu ngốc cần gì sống. Ngay tại thời điểm Long Khánh Hoàng tử có điều cảm khái, có điều cảm động, có điều sầu não, có điều cảm hoài, đang muốn nói cái gì đó với Ninh Khuyết triển lãm bản thân kiêu ngạo cường đại, ngay tại thời điểm mắt hắn vừa mới phát sót, đôi môi vừa mới tách ra, nhưng chưa kịp nói ra một chữ, Ninh Khuyết đưa cung cài tên lần nữa. Dây là tự nhiên như động tác hắn kéo cung trinh khí tức hồn nhiên thiên thành, làm người ta không hề cảnh giác trước, làm người ta cảm thấy tránh cũng bị, có lòng thể tránh. Sắc mặt Long Khánh trở nên càng thêm mưa thu làm ướt nhẹp trên người bông hắn vậy mà muốn hòa tan ở trong cảnh thu sân chùa miếu, rõ ràng mắt thường có thể nhìn thấy hắn ở nơi cảm giác lúc mũi tên sắt đến, hắn bộ y hắn đi, người cho người ta một loại không ở nơi đó nữa. Quy luật thiên địa khí tức lưu tự nhiên hòa hợp một thể, mượn dùng lực lượng thiên nhiên chiến đấu, đó là ý nghĩa thật sự của chi mệnh cảnh. Mượn dùng hiểu biết với sợi tơ màu máu bay trong gió, giống như đem thân thể Long Khánh che lấp không dấu vết. Vẻ mặt Ninh Khuyết bình tĩnh, nhìn không ra có chút bất an. Tay tang tang cầm cái ô to màu đen, nhìn bóng dáng Long Khánh Hoàng tử mơ hồ bất định trong sân chùa miếu, báo một cái phương vị. Ninh Khuyết thả dây, tên ra. Trong miếu ngoài miếu cách nhau không xa, cây phong đã hủy mưa thu rừng, hoa đào màu đen đã tắt. Một mũi tên sắt này hoàn mỹ phóng ra toàn bộ uy lực của Nguyên Thập Tam Tiễn. Không khí trong miếu dao động một trận, thiên địa nguyên khí đột nhiên loạn, mấy đóa hoa đào màu đen vô hình từ trong hư vô sinh ra, tâm niệm lưu truyền, chắn trước người Long Khánh. Những đóa hoa đào màu đen đó khá nhỏ, không phải bản mạng hoa đào của hắn, lại là hộ thân tuyệt học của hắn, lúc trước ở trên hoang nguyên, chính là những hoa đào phân rõ phải trái của đường khiến hắn ở trước huyết đao không đường thua không đến nỗi quá thảm. Này Long Khánh đã vào chi mệnh cảnh, lực phòng ngự của những hoa đào này càng thêm kinh người, bên trên ấn chứa thiên địa nguyên khí ngưng thuần cực đầy đủ, hơn nữa mang theo sự tĩnh mịch làm người ta sợ hãi. Nhưng chung quy không phải bản mạng hoa đào nở từng đóa, tên tới, hoa đào rơi từng đóa, cánh hoa màu đen vỡ vụn, sau đó hóa thành khói mỏng biển mất ở trong mưa thu. Mũi tên sắt thắng tiến không lùi tới trước mặt Long Khánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miu Ni trên mặt Long Khánh toát ra vẻ khiếp sợ chợt những biểu cảm đó đều hóa thành lãnh khốc cùng hung ác. Lạnh lùng tàn khốc cùng hung ác đối với người đối với mình. Hắn dùng ngực mình đón hướng mũi tên sắt, phốc một tiếng, mũi tên sắt bắn thủng đạo y màu đen, bắn thủng thân thể Long Khánh, bắn sập tường sau vốn tàn sau đó bắn vào trong mưa, không biết bay về phía nơi nào. Chỗ ngực Long Khánh bị bắn ra một cái lỗ. Nebitanyin, còn đứng ở trước người hắn, có thể nhìn thấy phong cảnh phía sau hắn. Cái này không tuyệt vời, cực kỳ khủng bố. Bất cứ một ai trên người xuất hiện lỗ có thể ngắm phong cảnh cũng không nên sống sót. Long Khánh còn sống, bởi vì cái lỗ kia trên ngực hắn không phải lúc này bị bắn thủng, mà là thật lâu trước kia ở trên sườn dốc tuyết bị Ninh Khuyết cách mấy chục dặm bắn thủng. Từ đó, cái lỗ đó luôn còn. Hôm nay mũi tên sắt bắt đầu từ trong cái tên năm đó bay qua. Cho nên hắn chưa chết, chẳng qua khí tức cường đại hang theo trên mũi tên sắt vẫn xé rách mặt cắt tạng phủ trong lỗ. Long Khánh cong ngửa bắt đầu kịch liệt ho khan, ho mỗi một tiếng, đều là máu. Ninh Khuyết đã lấy ra mũi tên sắt thứ 7, đang kéo cung. Ngón tay trên dây cung không ổn định nữa, run nhẹ nhẹ. Hắn biết đây là cơ hội tốt nhất, cũng có thể là cơ hội cuối cùng của mình hôm nay. Long Khánh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt một mảng lạnh lùng, sâu trong lạnh lùng là dã hỏa oán độc. Chùa Hồng Liên trên núi xanh mưa thu chợt trở nên sơ sắc tiêu điều hắn đi. Long Khánh vung tay áo hất mưa, tay áo đạo khẽ hất mưa gió mãnh liệt. Trong một cái phất này ẩn chứa tuyệt đối nộ của hắn. Phần nộ đó đến từ lỗ tên ở ngực, những nhục nhã cùng đau, những sự xót lắng đọng lại mấy năm, những tuyệt vọng trước đây cũng bởi vì chênh lệch cực lớn giữa mở đầu trận chiến đấu này của hắn hôm nay cùng hắn tưởng tượng. Tưởng của hắn, mình thân nhiều tuyệt học kế tục một nhân, lại có thông thiên hoàn, tiến vào chi mệnh cảnh, hơn nữa xá không phải chi mệnh cảnh bình gian, nên tiêu sái bước ra thong thả, nhẹ ải Ninh Khuyết, khiến kẻ thù mang cho mình vô ở trong tư thân tu vi kinh thiên của bán tiệt nhàng băng cua đánh bại tận hắc ám này lâm vào trong tuyệt vọng. Nhưng ai có thể ngờ được từ chiến đấu bắt đầu, hắn đã luôn rơi ở hạ phong, chính xác ra, luôn ở trong hoàn cảnh ti tiện bị động chịu đòn, căn bản không có bất cứ cơ hội hoàn thủ nào, một thân tu vi chi mệnh cảnh bá đạo còn chưa được triển lộ chút nào, bản thân đã bị thương rất nặng. Hiểm lại càng hiểm, ngạnh kháng né tránh 6 mũi nguyên thập tam tiên, còn có một mũi tên ở trên dây cung sắt, sau 7 mũi tên, Long Khánh bị áp chế khổ không nói nổi, nhục nhã đến cực điểm, cũng phần nộ đến cực điểm. Web tay áo đạo phất một cái này nhìn như đơn giản, có lửa giận đè nén lâu ngày cùng chiến ý bị áp chế tới cực điểm, một khi dùng ra uy thế 10 phần kinh người, trên dưới thềm đá tàn phá của chùa Hồng Liên, mưa chợt không còn, vô số giọt nước bị cuốn hết vào trong tay áo gió, sau đó điền cuồng hướng phía xe ngựa màu đen đánh tới. Bờ copy từ Ovanda VN, cách chương.